Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đạo cao một xích, ma cao một trượng, hai, tư, xì xì, Trương Viễn liền thấy chính mình người máy giả lập khoang thuyền trong màn hình xuất hiện, rất nhiều như một loại nước gợn đường vân, điều này nói rõ á dĩ quá máy thu tín hiệu bên trên xuất hiện rất nhiều ngoài định mức vô dụng tín. Hiệu, nếu như không có trí xa vòng tròn, á dĩ quá máy nhận tín hiệu trực tiếp liền bị hủy. Mặc dù mình thân thể cách Pandora mộng huyễn xâm lâm chừng trên 100 năm ánh sáng, nhưng Hắc Miêu nữ vương vẫn bị cái này vô cùng động tĩnh dọa cho đến run một cái. Nàng biết rõ, nếu như không có bên người cái này kim loại vòng tròn bảo hộ, nàng cơ giáp tuyệt đối cùng phía trước trên sườn núi bộ kia báo săn một cái kết cục. Trong nháy mắt này, Trương Viễn nhưng không có đợi tại nguyên chỗ không nổi. Hắn bắt đầu điều khiển cơ giáp tại nguyên chỗ chậm chạp xoay quanh. Bởi vì thể tích hạn chế, ma tộc lão từ thương công suất có chút chưa đủ. Muốn thiêu hủy viễn trình cơ giáp bên trên á dĩ quá máy nhận tín hiệu, nhất định phải tiếp tục phóng ra 2 giây trở lên. Mà đây chính là Trương Viễn phản kích cơ hội. Người đang làm gì? Hắc Miêu nữ vương la lớn. Khảo thí lão từ đả kích phương hướng. Trương Viễn ngắn gọn địa hồi phục một câu. Lúc nói chuyện, hắn đã tới quay lại di chuyển 2.5 cái vòng tròn. Trong tay hắn thao tác không ngừng. Cơ giáp trên màn hình đã thành lập một tấm giả lập đả kích cường độ bản đồ phân bố. Á dĩ quá đợt đỉnh sóng trùng hợp đang tại định vị coi thành công đối thủ tọa độ. 455, 21, 356. Có chuẩn xác tọa độ, tất cả liền đều tốt xử lý. Trương Viễn tay chân khẽ động, xoạt xoạt tương đương hồ yêu cơ giáp một gối nửa quy, hình thành ổn định tam giác xạ kích đỡ, phải cơ cánh tay cỡ lớn pháo bắn điện từ nâng lên. Khởi động mắt ưng, 0.8 giây sau, hắn nhìn thấy mục tiêu. Gia hỏa này trốn ở một khối nham thạch đằng sau, cơ giáp mặt ngoài còn mở ra hoàn mỹ quang học ẩn hình. Lão từ phát ra á dĩ quá trận không nhìn không gian khoảng cách, có thể xuyên thấu tuyệt đại bộ phận vật chất, tảng đá tự nhiên cũng không nói chơi. Cái này ma tộc cơ giáp làm như vậy sẽ không ảnh hưởng lão từ thương hiệu lực. Hơn nữa còn hoàn mỹ bảo vệ mình. Nếu như không phải hắn mở ra lão từ thương, chủ động hiện ra sơ hở, chỉ bằng vào mắt ưng muốn phát hiện hắn tồn tại, khó như lên trời. Đáng tiếc, hắn nổ súng trong khoảng thời gian này bại lộ hắn chỗ ẩn thân. Lần này, Trương Viễn không có tiến hành bắn không ngắm, bởi vì hắn hiện tại đã bại lộ vị trí. Căn bản không có đầy đủ nhắm chuẩn thời gian. Muốn phải bảo đảm tỷ lệ chính xác, chỉ có thể ỷ lại thần tiễn, hệ thống sai sót sửa đổi. Bừng cỡ lớn pháo bắn điện từ, họng pháo chỉ ma tộc cơ giáp vị trí. Thần tiễn hệ thống bắt đầu tự động ưu hóa xạ kích đường đạn. Không, 3 giây sau, Trương Viễn cảm giác mình đầu ngón tay truyền đến có chút tê dại. Điều này nói rõ thần tiễn hệ thống đã hoàn thành đường đạn sửa đổi. Hắn quả quyết bóp cò súng, phanh cỡ lớn pháo bắn điện từ lần nữa phát uy. Cháy đỏ rực bày ra dây giống như thần phạt chi kiếm. Như đâm đậu hũ đồng dạng đâm xuyên ma tộc cơ giáp ẩn thân nham thạch. Sau đó đánh trúng nham thạch phía sau ma tộc cơ giáp. Thông qua mắt ưng hệ thống, Trương Viễn có thể nhìn thấy ma tộc cơ giáp bị pháo bắn điện từ đạn đổ nhào ra ngoài 20 xa mấy mét. Trong tay lão từ thương bị đánh bay ra ngoài. Cơ giáp trước ngực hộ giáp bị đánh nghiêm trọng biến hình. Nhưng bởi vì nham thạch giảm sóc, cơ giáp cũng không có báo hỏng. Đối phương thừa cơ trên mặt đất cuồn cuộn lấy, chuẩn bị đi nhặt trên mặt đất lão từ thương. Đáng tiếc có nham thạch bảo hộ. Trương Viễn thầm thở dài, tay chân nhưng không có nửa phần chần chờ. Một trận nhanh chóng thao tác, hồ yêu cơ giáp theo trí xa trong vòng lan lộn mà ra. Lan lộn đồng thời, vì lý do an toàn, cơ giáp khẽ vươn tay, mang đi trên mặt đất trí xa vòng tròn. Ta đi giải quyết hắn. Hắc Miêu nữ vương nói một câu, cửu mệnh miêu yêu cơ giáp giống như báo săn đồng dạng vọt ra núi rừng. Không, 2 giây sau, nàng liền lao ra 100 mét, lực bộc phát cường không thể tưởng tượng nổi. Trương Viễn khóe mắt liếc qua liếc nhìn nàng một cái, không có thời gian suy nghĩ nhiều, cong người lên thân thể. Hồ Yêu Cơ lập tức tùy thân mà động, đem cơ giáp phòng ngự mạnh nhất phía sau lưng bộ vị đối trước đó đứng thẳng vị trí. Đối phương có 3 đài cơ giáp, hắn vừa rồi nã pháo bại lộ vị trí của mình. Lúc này đối phương phản kích hẳn là đến. Oanh, thứ 3 đài ma tộc cơ giáp cao năng chất tử pháo đả kích đuổi sát mà tới. Gốc rễ không cho người ta nửa điểm thở dốc thời cơ. Cao năng chất tử pháo uy lực sao mà đáng sợ. Ngưng tụ hạt nhân lưu không có trực tiếp đánh trúng Trương Viễn Hồ Yêu Cơ, nhưng đánh trúng mặt đất về sau. Rất nhiều tản ra hạt nhân lại có thật nhiều sát qua Hồ Yêu Cơ cơ giáp phòng ngự sát ngoài. Xẹt tương đương xẹt tương đương xẹt, Hồ Yêu Cơ cơ giáp hộ sát bữa nay thì xuất hiện rất nhiều nhiệt độ cao hòa. Tan kim loại lỗ khảm, cơ giáp càng là một trận cao tần run run, cùng muốn tan ra thành từng mảnh tựa như. Đến cùng vẫn là phổ thông cấp cơ giáp, hộ giáp vẫn là quá mỏng a. Trương Viễn trong lòng thầm than, hắn không có chút nào chần chờ, lập tức bắt đầu đánh trả. Hắn tiếp tục khống chế cơ giáp trên mặt đất lăn lộn một vòng, sau đó đứng vững, thời gian vừa vặn đi qua 1.5 giây. Cỡ lớn pháo bắn điện từ đã một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất. Cơ cánh tay nâng lên, họng pháo đồng thời điều khiển tinh vi, ở xuất sắc ý thức chiến đấu chống đỡ dưới. Cỡ lớn pháo bắn điện từ họng pháo cơ hồ liền chỉ nơi xa bộ kia ma tộc công kích từ xa cơ giáp. Cực cao độ chính xác dưới, thần tiễn hệ thống ưu hóa thời gian rút ngắn thật nhiều. Ước chừng 0.1 giây sau, Trương Viễn lần nữa bóp cò. Phanh tương đương, một tiếng vang trầm về sau, cháy đỏ rực bầy ra dây đột ngột xuất hiện. Tinh chuẩn đem đối diện ma tộc cơ giáp đâm cái xuyên thấu. Ma tộc cơ giáp nổ tung, còn thừa lại sau cùng một đài. Trong đoạn thời gian này, Trương Viễn thủy chung có một phần lực chú ý nhìn chằm chằm bộ kia khống chế lão tử thương ma tộc. Cơ giáp, tên kia đã một lần nữa nhặt lên lão tử thương. Trương Viễn trong lòng may mắn chính mình một mực mang theo chí xa vòng tròn. Hắn lập tức đứng ở chí xa trong vòng. Xì xì tương đương xì xì, cường đại á dĩ quá quấy nhiễu xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc không cách nào đột phá chí xa vòng tròn phòng ngự. Ngay tại Trương Viễn giơ súng chuẩn bị đánh trả thời điểm, á dĩ quá quấy nhiễu chợt ngừng. Trương Viễn chú mục nhìn về phía đối diện dốc núi, đã thấy đến Hắc Miêu nữ vương không biết từ lúc nào đã vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách. Nàng tay trái chỉ thủ đang cắm ở bộ kia ma tộc cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Tay phải chỉ thủ gọt ra, trực tiếp đem lão tử thương trẻ thành 2 đoạn. Chiến đấu kết thúc, cảm nhận được Trương Viễn ánh mắt, nàng rút ra chỉ thủ, đối với Trương Viễn phất phất tay, sau đó liền khởi động quang học ẩn hình, ở biến mất tại chỗ không thấy. Trương Viễn khẽ mỉm cười, Hắc Miêu nữ vương thực lực xác thực mạnh mẽ phi thường. Cùng nàng cùng đi Hùng Ưng chạm gác thật sự là cái chính xác lựa chọn. Cuộc chiến đấu này, chủ yếu lấy từ xa giao chiến làm chủ. Ở trực tiếp ở giữa người xem trong tầm mắt, ma tộc lão tử thương bị lượng tử cực kỳ não sửa chữa thành á dĩ quá thương. Mà Trương Viễn, chí xa vòng tròn thì bị quan bên trên á dĩ quá phòng hộ trận đạo cụ tên. Mặc dù có chút sai lệch, nhưng cũng không ảnh hưởng trực tiếp khán giả trải nghiệm chân thực chiến trường giao chiến thì. Loại kia sinh tử một đường eo hẹp kích thích, khe nằm, đây chính là cao cấp chiến trường hình thức sao? NPC thật là khủng khiếp, kiếm thần pháo đánh thật chuẩn, nhất pháo, hai pháo, tam pháo, tất cả đều là tất sát nhất kích. Cái kia thích khách cũng lợi hại, vừa rồi bắn vào thời điểm, con mắt ta kém chút theo không kịp nàng tốc độ. Đây vẫn chỉ là khai vị thức nhắm đâu. Chờ sau đó đến Hùng Ưng chạm gác đến có bao nhiêu kịch liệt. Lời này lập tức treo lên tất cả khán giả khẩu vị. Một mảng lớn khen thưởng bắt đầu soát bình phong. Trực tiếp người xem số lượng bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Phỉ Thúy nền đá đĩa. Vương Trung Nghị thiếu tá con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Phát ra mệnh lệnh. Lập tức phái ra chiến sĩ cơ giáp. đem cái kia thanh bẻ gãy lão tử thương cho ta kiếm về. Địa cầu cùng ma tộc giao chiến nhiều năm, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển lại là tiến triển cực nhanh. Cái này còn phải đa tạ ma tộc người sư phụ này. Vâng, trưởng quan, Mộng Huyễn Sâm Lâm, Trương Viễn đã lần nữa cùng Hắc Miêu Nữ Vương tụ hợp. Để tránh bị lão tử thương đánh lén, hai người đều đưa Chí Xa vòng tròn quấn ở cơ giáp vỏ ngoài. Chúng ta cách Hùng Ưng chạm gác còn thừa lại 70 cây số. Chiếu hiện tại tốc độ, 25 phút đồng hồ sau hẳn là có thể đuổi tới. Hắc Miêu Nữ Vương đem địa đồ chia sẻ cho Trương Viễn. Đồng thời đang vẽ mặt vẽ ra nhất sợi tơ hồng. Đè xuống sợi tơ hồng này đi, là ngắn nhất lộ trình. Trương Viễn nhìn kỹ lộ tuyến, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh điểm mấy cái. Một đường hoàn toàn mới lộ tuyến tạo ra. Ma tộc cũng biết cái này là ngắn nhất lộ tuyến. Đoạn đường này khẳng định có đại lượng mai phục. Trừ lão tử thương uy hiếp bên ngoài, còn có cường đại ma tộc lính đánh thuê trực tiếp chặn đường. Đầu này tân lộ tuyến mặc dù xa một chút, nhưng lại càng thêm an toàn. Hắc Miêu Nữ Vương nhìn xem lộ tuyến trầm tư một lát. Gật đầu, ta đồng ý. Còn có, ma tộc cũng có được kiểm tra đo lường á dĩ quá tín hiệu tiên tiến khoa học kỹ thuật. Chúng ta dùng á dĩ quá tín hiệu viễn trình điều khiển cơ giáp. Vô luận như thế nào đều sẽ bại lộ. Muốn thành công đột phá ma tộc phong tỏa, trên đường đi nhất định phải hết tốc độ tiến về phía trước. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất để ma tộc không kịp phản ứng. Có đạo lý, vì lẽ đó, người đến theo sát ta. Hắc Miêu Nữ Vương khẽ cười một tiếng, vù vù tương đương, một tiếng nhỏ khó thể nghe nhẹ vang lên. Cửu mệnh miêu yêu cơ động cơ bộc phát 80% động lực chuyển vận. Cơ giáp tốc độ lập tức tăng lên một mảng lớn. Trong nháy mắt đem Trương Viễn hồ yêu cơ bỏ lại đằng sau. Trương Viễn động cơ động lực đã bộc phát đến 90%. Động lực chuyển vận bên trên đã rất khó có tăng lên trên diện rộng. Bất quá, hắn lại có thể ưu hóa thao tác. Phát động đặc thù cơ động di động thuật đến tăng thêm tốc độ. Trên mặt đất thế bằng phẳng đất chống phương. Trương Viễn ưa thích dùng đạp tuyết vô ngân đến tiến hành cao tốc bắn vọt. Nhưng ở rừng rậm loại địa hình này phức tạp phương. Hắn lại ưa thích dùng một cái khác cơ động di động thuật. Di động thuật, Bạch Viên nhảy lên. Chiêu này di động thuật xuất từ cơ động kiếm thuật. Bạch Viên kiếm, năm đó Trương Viễn đoạt được cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn sau từng kiêu ngạo tự mãn. Bị Gia Gia giáo huấn về sau, hắn liền dốc lòng bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh sư. Ở một cái cuồng bạo hạ đoạn quân đội thiếu tá nơi đó, hắn đi học đến Bạch Viên kiếm thuật. Mặc dù cái kia thiếu tá chỉ là cuồng bạo hạ đoạn, nhưng cái này chỉ là bởi vì thể chất có hạn. Hắn Bạch Viên kiếm lại là vô cùng tinh diệu. Cho dù là đặt ở tận thế cấp cơ giáp thượng sứ dùng cũng không chút thua kém. Nhất là dùng tại rậm rạp núi rừng bên trong sử dụng. Uy lực lớn không hợp thói thường. Là Trương Viễn thích nhất sử dụng kiếm pháp một trong. Hít sâu một hơi. Thao tác tần suất trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Hồ yêu cơ động lực bỗng nhiên bộc phát đến 110%. Cơ giáp trọng tâm có chút hạ xuống. Cơ chân treo bị điều cứng rắn. Bạch Viên nhảy lên lập tức phát động. Tê tương đương, động cơ phát ra một tiếng tinh mịn ngâm khẽ. Tiểu xảo hồ yêu mượn nhờ tiện lợi địa hình. Bắt đầu trong rừng rậm trái vọt phải nhảy. Tốc độ đi tới miễn cưỡng tăng lên 30% trở lên. Trong rừng rậm địa hình phức tạp. Hắc Miêu Nữ Vương một đường chuyên tâm đi đường. Sau 10 phút, nàng nguyên lai tưởng rằng đã đem Trương Viễn xa xa bỏ lại đằng sau. Đang chuẩn bị giảm tốc độ bọn người. Kết quả cúi đầu xem xét màn hình. Sau lưng hồ yêu cơ như cũ vững vàng cùng sau lưng tự mình 50 mét bên ngoài. Hắc Miêu Nữ Vương không còn gì để nói. Nhịn không được cảm khái. Ngoặc kép, ngươi tiểu tử này. Nếu để cho ngươi điều khiển cửu mệnh miêu yêu. Tốc độ ngươi còn không lên thiên. Trực tiếp ở giữa lập tức một mảnh sung sướng. Thật sự là cô lậu quả văn. Ta đại kiếm thần năng phá âm nhanh. Điểm ấy tính cái sâu. Như thế điểm tốc độ cũng không cảm thấy ngại ở kiếm thần trước mặt khoe khoang. Lúc trước kiếm thần dùng cửu mệnh miêu yêu, trực tiếp để thần ngự người hít bụi. Ai, cái này cửu mệnh miêu yêu đến cùng vẫn là quá non. Trương Viễn cười hắc hắc, đang chuẩn bị nói là chút gì. Bỗng nhiên hắn khóe mắt liếc qua tựa hồ nhìn thấy màn hình một góc nhiệt năng dụng cụ dò xét bên. Trên có quang mang có chút lóe lên. Nhưng chờ hắn đảo mắt từ quan sát kỹ dụng cụ dò xét thì phía trên lại không có bất kỳ cái gì vô cùng. Nếu như là chiến sĩ thông thường, đoán chừng lúc này liền xem nhẹ đi qua. Nhưng Trương Viễn phi thường rõ ràng thân thể của mình trạng thái. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác. Đây nhất định là có biến. Hắn lập tức chậm dần tốc độ. Thân thể nhất truyền, vô thanh vô tức trốn đến một gốc bốn nhân ôm hết thô phía sau đại thụ. Tiểu xảo hồ yêu cơ giáp rất nhanh liền cùng đại thụ hòa làm một thể. Hắn thấp giọng nói, mèo đen cẩn thận, phụ cận có mai phục. Hắc miêu nữ vương nghe xong, lập tức chậm dần tốc độ. Tia sáng quấy nhiễu khí toàn bộ công suất khởi động. Sau đó thân thể nhất mèo liền biến mất địa vô tung vô ảnh. Cho dù là Trương Viễn cái này đồng đội cũng không biết nàng vị trí chính xác. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Trương Viễn liền phát hiện mình trên màn hình xuất hiện từng đầu sóng nước dạng yếu ớt đường vân. Đồng thời còn có xì xì tương đương xì xì tương đương tạp âm truyền tới. Lão Từ Thương, quả nhiên có nhân. Hắc miêu nữ vương cùng Trương Viễn đồng thời thốt ra. Trương Viễn lần nữa bắt đầu chậm rãi chuyển động hồ yêu cơ giáp. Ta đã định vị vị trí hắn. Ta nổ súng. Phanh tương đương, một tiếng vang trầm. Nóng sáng tia sáng vượt qua gần khoảng cách 500 mét. Đánh trúng thứ gì? Đánh trúng. Hắc miêu nữ vương vui vẻ. Không, không có đánh trúng. Trương Viễn xuyên thấu qua mắt ưng hệ thống quan sát đến mục tiêu tình huống. Đối diện xác thực có đồ vật gì bị đánh bay lên. Nhưng cũng không phải là cơ giáp mảnh vỡ. Híp mắt nhìn kỹ lấy những cái kia mảnh vỡ. Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại khó mà miêu tả cảm giác nguy hiểm. Là cái dẫn xà xuất động bẫy dập. Đến là cao thủ. Trương Viễn tâm bên trong một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Không chút do dự khống chế cơ giáp hướng bên cạnh lật lăn ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Caverter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.